Ngày buồn rơi rơi là ngày mà em xa thôi. Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới. Sao em không một lời dặn trước với tôi, người ơi. Đêm ngậm ngùi về nhìn từng hạt mưa bay bay. Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai. Không ai khâu lành lại, đành cứ thế đi miệt mài. Because I'm so lonely, lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng, chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Ngày buồn rơi rơi là ngày mà em xa tôi. Đợi hoài chờ hoài mà người đâu không tới. Sao em không một lời dặn trước với tôi, người ơi. Đang ngậm ngùi về nhìn từng hạt mưa bay bay. Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai. Không ai khâu lành lại, đành cứ thế đi. Because I'm so lonely, lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng, chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Một người không biết gì về đôi ta. Không kêu lên ơi sao anh ngốc quá, sao còn yêu cô ta. Không quên anh nói.